Xin chào mọi người. Cảm ơn bạn Sơn Nguyễn nha. Hôm qua bạn nhân lúc số phát thanh ủng hộ tiền cho app. Cảm ơn Sơn Nguyễn rất nhiều. Cảm ơn bạn. Chàng rể phế vật tập 329. Cậu đúng là quá đáng mà. Cậu ức hiếp chúng tôi như vậy sao? Ngọc vỡ còn hơn ngói lạnh. Dù tôi có chết cũng chịu khuất phục. Nhào hắt tức giận gầm lên. Thế nhưng giọng nói già nua của bà cụ đã cắt đứt lời của bà họ. Bà cụ trả lời không chút do dự. Nếu như Tịch Lâm muốn xóa giận bằng cách đó thì nhà hát chúng tôi cũng chấp nhận. Toàn bộ người nhà hát đều hóa đá. Bà Tổ thực sự như vậy sao? Khác Ngọc Thiên không thể hiểu được. Ông ta hy vọng biết bao nhiêu bà Tổ sẽ từ chối thần Đại Lâm, sau đó sẽ giết cậu ta. Nhưng bà ta không hề làm như vậy. Lẽ nào nhà hát lại kém đến thế sao? Khác Thiên siết chặt nắm đấm không hề lên tiếng. Bà đã nói như vậy thì tôi sẽ cho các người cơ hội. Tôi muốn bà giết chết Hắc Ngọc Thiên, sau đó tự sát. Tôi nghĩ như vậy chắc không khó đâu nhỉ. Do tôi giết Ngọc Thiên sao? Bà Tổ cau mày tỏ vẻ do dự. Rõ ràng bà ta không làm được. Dù Hắc Ngọc Thiên khiến bà ta rất thất vọng, nhưng Hắc Ngọc Thiên là thế hệ sau, làm sao bà ta có thể ra tay được chứ? Chỉ có Hắc Ngọc Thiên là đánh thép. Chủ tịch, nếu cậu muốn tôi chết thì tôi sẽ tự ra tay, hà tất phải làm khó bà ấy. Cậu muốn mạng của tôi đúng không? Tôi sẽ giao cho cậu. Nói xong, Hắc Ngọc Thiên gầm lên, đập mạnh vào đầu của mình, cú đập như sấm sét vô cùng quyết liệt. Ông ta đã quyết tâm chết, đã đồng run rẩy, chân không ai ngăn lại. Dù là bà Tổ của nhà Hắc cũng thế. Bà ta nhắm mắt, cơ thể khẽ run lên, không dám nhìn. Hôm nay là kiếp nạn của nhà Hắc, dù có phải chịu tổn thất tới mức nào thì cũng phải chấp nhận thôi. Bà ta hiểu điều này và cũng hiểu có những lúc con người ta phải quyết đoán. Đến lúc Hắc Ngọc Thiên định đập nát đầu mình thì một bàn tay vươn ra chộp lấy cổ tay ông ta. Bàn tay ông ta dừng lại cách đầu còn chưa tới 1 cm. Hả? Hắc Ngọc Thiên bàng hoàng, đã đồng cũng sững sờ. Chính là Lâm Minh đã giữ tay ông ta lại. Hả? Điều này chuyện gì vậy? Chủ tịch Lâm đã làm thế nào thế? Đánh đồng cảm thấy hoang mang. Hắc Ngọc Thiên cũng không hiểu gì. Bà Tổ thì thầm thở phào. Chủ tịch Lâm, tại sao? Hắc Ngọc Thiên bèn hỏi. Tôi chỉ muốn thử xem nhà Hắc có thật sự biết nhận sai hay chưa. Giờ xem ra thành ý của mọi người cũng tệ, vì vậy cũng cần phải làm quá lên nữa. Là mình nó bằng vẻ vô cảm. Thử thôi sao? Hắc Ngọc Thiên giật thoát mình. Em gái tôi chỉ bị sốc, không có vấn đề gì lớn. Giao huấn cách người như vậy là đủ rồi, không tới mức chết sạch. Mặc dù tôi đã từng có ý nghĩ đó trong đầu. Là mình đi làm nói. Hắc Ngọc Thiên như hóa đá. Thực ra ông ta không biết rằng nếu như ông ta không nghe lời bà Tổ tiếp tục đối đầu với Lâm Minh thì hôm nay sẽ là ngày tàn của nhà Hắc. Bà Tổ khẽ nói, Ngọc Thiên, cậu không mau cảm ơn cậu Lâm. Hắc Ngọc Thiên bừng tỉnh, vội vàng quỳ xuống, cảm ơn chủ tịch đã lượng thứ. Không cần vội cảm ơn, chuyện này vẫn chưa xong. Tôi muốn nhà Hắc giúp tôi một chuyện. Xin chủ tịch cứ nói. Tôi muốn các người đi đọc toàn bộ ca thủ nhà Hắc tới Yến Kinh tìm nhà họ Lâm. Tôi sẽ cung cấp toàn bộ bằng chứng chứng minh tôi bị oan. Nhà họ Lâm mới là kẻ chủ mưu. Tôi muốn các người làm lớn chuyện để tất cả những người khác đều biết chuyện này. Không khó, đúng không? Lâm Minh nói ra, điều này các học viên suy nghĩ rồi gật đầu. Đúng là không khó, nhưng như vậy sẽ đắc tội với nhà họ Lâm. Nếu thể chứng minh quan tài Thắng Anh là do bọn họ trộm, thì các người còn gì phải bận tâm tới điều đó chứ? Lâm Minh hỏi ngược lại, đương nhiên là không cần bận tâm. Người khác ức hiếp chúng tôi, sao chúng tôi có thể nhận nhịn được chứ? Hắc Ngọc Thiên hừ giọng, nếu đã vậy thì còn gì phải sợ nữa. Hắc Ngọc Thiên suy nghĩ rồi trầm giọng, được, vậy tôi nghe theo chủ tịch. Ông làm cho tốt coi như là báo đáp, tôi sẽ trị khỏi cho thập trưởng lão. Lâm Minh thản nhiên nói, hả, chữa khỏi cho thập trưởng lão sao? Hắc Ngọc Thiên giật nảy mình, tưởng là mình đã nghe nhầm. Ông ta cảm thấy vô cùng kích động. Chủ tịch Lâm, cậu nói là thập trưởng lão vẫn có thể cứu được sao? Lúc tôi tấn công đã nương tay với y thuật của tôi thì đương nhiên là cứu được. Lâm Minh đáp lại. Nhà Hắc vui mừng, thật sao? Tốt quá rồi. Các vị trưởng lão cũng vô cùng vui mừng. Hắc Ngọc Thiên kích động vỗ tay lên ngực thề lớn, chủ tịch Lâm cứ yên tâm, lần này chúng tôi nhất định sẽ không để yên cho nhà Lâm đâu. Bên ngoài một đình hóng mát, Lâm Nhật Nam buồn rầu quỳ dưới đất run rẩy cực kỳ bất an. Trong đình hóng mát có hai bóng người đang chơi cờ. Lâm Ngạo, cha cô ta, đứng bên cạnh cô ta, khom lưng không dám ngẩng đầu, dường như đang chờ đợi gì đó. Lâm Việt Nam cực kỳ bàng hoàng, lặng lẽ quan sát hai người kia. Nhưng hai người bọn họ từ đầu đến cuối đều nhìn bàn cờ, không quan tâm đến bọn họ. Cứ như vậy tròn 10 phút, lưng Lâm Ngạo cũng đã đau buốt mới có người đáp lại. Lâm Phúc chết là do nó gây ra, tôi không thể tha, nhưng phải đền tội thế nào vẫn phải xem xét kết quả của sự việc tiếp theo. Nếu người nhỏ Hắc mặc nhận sự việc là do Lâm Minh Đàm, không trách người nhỏ Lâm chúng ta, đương nhiên con gái ông sẽ chỉ bị phạt nhẹ mà thôi. Nhưng nếu nhà Hắc tìm tới cửa theo quy tắc của gia tộc, chúng tôi chỉ có thể giao con gái ông ra để xoa dịu lửa giận của nhà Hắc. Người đông trung niên cầm cờ trắng phía bên trái bình tĩnh nói. Lâm Ngạo sững sờ, sau đó cúi đầu đáp, vâng. Đại hội sắp mở ra, các thế lực đều đã tiến vào thời kỳ đình chiến. Kẻ địch của nhà Lâm chúng ta cũng ngầm hiểu dừng giao đấu với chúng ta. Lúc này mà tranh đấu với nhà Hắc thì như nước với lửa, chắc chắn sẽ uổng phí mọi sự chuẩn bị của những năm qua. Lâm Ngạo, tôi hy vọng ông có thể hiểu cho. Lâm Ngạo hiểu, Lâm Ngạo đều hiểu hết. Nhưng Lâm Ngạo tin rằng nhà Hắc sẽ nhận định việc này do Lâm Minh làm, chắc chắn sẽ không nghi ngờ nhà Lâm chúng ta. Xin hai vị yên tâm. Lâm Ngạo cung kính nói. Và đương nhiên là tốt nhất, nhưng hướng phát triển của sự việc không phải ông nói là được. Ông nói phải. Đưa con gái ông xuống đi, nhốt lại 7 ngày. Nếu 7 ngày sau nghèo Hắc không có phản ứng gì thì sẽ để Lâm Tài của Tài Quyết Đường xử lý. Vâng, vâng, Lâm Ngạo đã rõ. Lâm Ngạo mừng rỡ, dùng cánh tay thúc Lâm Nhật Nam. Lâm Nhật Nam hiểu ý, vội vàng cung kính dập đầu với hai người trong đình hóng mát. Cảm ơn hai bác, xuống đi. Người đó phát tay, hai người chuẩn bị rời đi thì đúng lúc đó một người nhà Lâm cầm điện thoại kiểu cũ nhanh chân đi tới. Thưa ông, Giang Thành truyền tin tới. Ồ. Hai người đang chơi cờ đều ngước mắt nhìn lên. Hai cho con Lâm Ngạo cũng dừng bước nhìn lại. Tin gì thế? Người cầm cờ trắng hỏi ra. Người chúng ta nhìn thấy người có cổ phái và Đông Hoàng giáo xuất hiện ở Giang Thành. Cổ phái sao? Người cầm cờ trắng nhíu mày. Người cầm cờ đen ở phía đối diện bình tĩnh nói. Có lời đồn Dương Hoa và Đông Hoàng giáo có quan hệ với nhau, nhưng chưa từng nghe nói Dương Hoa có qua lại với cổ phái. Thời gian trước, Dương Hoa và cổ phái từng có khúc mắc với nhau vì chuyện của học viện Huyền Y phái, thậm chí hai bên còn tranh đấu gay gắt, Dương Hoa tổn thất không ít. Sau đó hai bên đột nhiên dừng chiến đàm phán, không tranh đấu nữa. Chuyện đó khiến rất nhiều người cảm thấy bất ngờ. Bây giờ cổ phái lại xuất hiện ở Giang Thành, chẳng lẽ Dương Hoa và cổ phái đã đặt thành thỏa thuận nào đó, hai bên hợp tác rồi sao? Người cầm cờ trắng nói ra. Lời nói này khiến những người ở đây đều kinh hãi. Dương Hoa và cổ phái hợp tác sao? Đó phải là sức mạnh đáng sợ đến thế nào chứ? Chuyện này phải điều tra rõ ràng. Dù sao giữa chúng ta và Dương Hoa không tính là thân thiện. Người cầm cờ đen nói ra. Thưa ông, Lâm Ngạo sẵn sàng đích thân đến đó điều tra chuyện này, bù đắp tội lỗi mà con gái tôi mắc phải. Lâm Ngạo lập tức tiến lên chắc tay nói. Ông sao? Người cầm cờ đen nhìn Lâm Ngạo từ trên xuống dưới, thản nhiên gật đầu. Được, cho ông một cơ hội, hy vọng ông có thể nắm bắt thật tốt. Vâng. Lâm Ngạo mừng rỡ, đang định đưa Lâm Nhật Nam rời đi. Lúc đó một người nữa vội vã chạy vào. Các chủ, xảy ra chuyện rồi. Người đó lao tới quỳ bên ngoài đình hóng mát, lớn tiếng hét lên. Cái gì? Mà họ nhíu mày. Xảy ra chuyện gì? Người cầm cờ trắng lại lùng hỏi. Hắc Ngọc Thiên, gia chủ nhà Hắc, dẫn theo cao thủ nhà Hắc đến ngoài cửa đòi một lời giải thích. Họ tuyên bố nếu ông không ra ngoài gặp bọn họ, bọn họ sẽ xông vào đây. Người đó vừa nói. Cái gì? Lâm Ngạo lập tức hét lên. Sắc mặt Lâm Nhật Nam trắng bệch, lão đảo ngây ngốc nhìn lại. Không thể nào, chuyện gì vậy chứ? Người cầm cờ đen cũng kinh ngạc. Người nhà Hắc sao lại tới đây, hơn nữa còn dẫn theo tinh vệ nhà Hắc? Đây rõ ràng là có chuẩn bị mà tới, chỉ sợ kế hoạch của chúng ta đã bị bại lộ. Người cầm cờ trắng đứng thẳng dậy, thông báo cho Lâm Trung Hải, đường chủ Thiên Long Đường, mau chóng tập kết tất cả tinh nhuệ của Thiên Long Đường ở cổng lớn, đề phòng người nhà Hắc đánh lén. Mấy người các người đi theo tôi gặp Hắc Ngọc Thiên. Vâng. Bò đồng loạt hô lên. Hai người đi ra khỏi đình hóng mát. Lâm Ngạo lập tức đi theo. Cha. Lâm Việt Nam vội vàng chụp lấy tay Lâm Ngạo, lau nước mắt gọi. Vẻ mặt Lâm Ngạo thay đổi liên tục. Một lúc sau khẽ ông nói. Sư phụ con đứng chưa? Con đã nói với ông ấy, nhưng người nhà Hắc đến nhanh như vậy, chắc chắn sư phụ không đến kịp. Nếu gia tộc không thương lượng được với nhà Hắc, chắc chắn sẽ giao con ra cho nhà Hắc. Để lúc đó con nhất định sẽ bị người nhà Hắc băm vằm đó cha. Lâm Việt Nam khóc lóc. Lâm Ngạo có vẻ mặt khó coi, nhưng không thể làm gì hơn, hạ giọng nói. chuyện đã đến nước này, chỉ đành đi bước nào tính bước đó. Lên Việt Nam ra sức giãy giụa không muốn đi. Nhược Nam, con làm gì vậy? Con không đi được không? Đừng nói con định chạy trốn chứ. Nhược Nam, con nên biết nếu con chạy trốn thì sẽ con ảnh hưởng đến như thế nào. Đến lúc đó cả nhà chúng ta ở trong gia tộc sẽ không ngóc đầu lên nổi, còn con cũng sẽ không thoát khỏi sự truy nã của gia tộc đâu. Với mặt Lâm Ngạo như xương hàn lạnh lùng quát. Lâm Nhược Nam run rẩy, biết mình không thể thoát khỏi, chỉ đành cúi đầu. Cha, con không định chạy, con chỉ hơi đau bụng, có thể đi vào nhà vệ sinh trước rồi mới qua đó không? Lâm Ngạo hừ một tiếng, được, con đi đi, bây giờ con cũng còn nhỏ nữa, cha cũng không nói những lời thừa thãi, con nên đối diện với hiện thực rồi. Nói xong, một mình Lâm Ngạo đi theo đám người kia ra cổng chính. Lâm Nhược Nam thì chạy như điên ra cửa sau. Người nhỏ Hắc đã đến, cô ta biết một khi ra cửa trước cô ta sẽ chết chắc. Cô ta không muốn chết, cô ta muốn sống thật tốt. Cô ta vẫn còn muốn sống ở thế giới phồn hoa này. Ngay nơi đó, bước chân Lâm Nhược Nam tăng nhanh tốc độ. Chạy mấy chốc, cô ta đã đứng trước cửa sau nhà Lâm, nín thở nhìn cánh cửa đó. Phía sau cửa có camera. Cô ta chỉ cần ra khỏi cửa, ca thủ nhà Lâm sẽ biết được ngay tức khắc, đồng thời bắt cô ta lại. Cho nên sau khi cô ta ra ngoài phải rời khỏi Yến Kinh ngay lập tức, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Lâm Nhật Nam sờ túi, không có điện thoại, không có được taxi, chỉ đành nghiến răng định xông ra ngoài chặn một chiếc xe đi trước rồi tính sau. Không còn thời gian nữa, mặc kệ, chạy trước rồi tính sau. Lâm Nhật Nam khẽ quát một tiếng, kéo cửa ra, chạy vọt từ cổng sau ra ngoài, điên cuồng chạy ra đường lớn dọc theo con hẻm ở cổng sau. Cùng lúc đó, một chiếc xe đột nhiên lái tới, dừng ở lối vào con hẻm. Lâm Việt Nam mở mừng rỡ, lập tức chạy về chiếc xe đó. Bác Tài mau tới sân bay nhanh lên. Lâm Việt Nam lên xe lập tức hét lớn. Lâm Việt Nam chạy ra cổng sau, camera nhà Lâm gần như cảnh báo ngay lập tức. Cao thủ của Tài quyết đường nhanh chóng xuất phát, chạy về phía cửa sau. Con hẻm vốn yên tĩnh lập tức xuất hiện vài bóng người chạy nhanh về phía đó. Lâm Việt Nam có thực to gan, dám sợ tội chạy trốn sao? Mau đứng lại, quay về gia tộc cúi đầu nhận tội, nếu không thì đừng trách chúng tôi vô tình. Một cao thủ nhà Lâm chạy phía sau chiếc xe nghiêm giọng quát lớn. Hả? Lâm Việt Nam sợ tới mức hét to, lập tức đóng cửa xe lại, hét lên với tài xế. Bác Tài, 1.000 mà đưa tôi đến sân bay được không? Nhưng tài xế không có phản ứng gì, dường như không nghe thấy Lâm Việt Nam nói. Bác Tài, cầu xin ông đó, mau lái xe đưa tôi đến sân bay, cầu xin ông mau lái xe đi. Lâm Việt Nam sốt ruột đến mức sắp khóc. Nhưng lúc này người đàn ông bên cạnh cô ta ở ghế sau lên tiếng. Đây là xe tư nhân của tôi, không phải xe taxi. Chắc cô lên nhầm xe rồi. Tôi biết mà. Cầu xin anh nói tài xế chủ anh lái xe đi được không? Nếu tôi bị những người đó bắt lại thì tôi sẽ tiêu đời đó. Lâm Việt Nam gần như khóc ra tiếng. Có người gây rắc rối cho cô sao? Người đàn ông bình tĩnh nói. Đúng. Lâm Việt Nam nghiêng đầu van này người đàn ông kia. Nếu không phải không gian trong xe quá nhỏ thì cô ta đã quỳ xuống trước mặt người đó rồi. Coi như tôi cầu xin anh đó, hãy lái xe đi, nếu không tôi thực sự sẽ xong đời đó, những người đó sẽ xé xác tôi ra. Nhưng bên kia không có ai cả, cô ta sợ cái gì? Người đâu đột nhiên hỏi. Ngay vậy Lâm Nhật Nam ngẩn ra. Cô ta quay đầu lại nhìn ra ngoài cửa sổ xe, lúc này mới thấy những người chạy về phía cô ta đột nhiên không còn tung tích. Cái gì? Lâm Nhật Nam trợn tròn mắt. Những người đó đi đâu rồi chứ? Cô ta hoang mang cực kỳ khó hiểu. Lúc này người đàn ông lại lên tiếng. Cho tôi hỏi một chút, đây là tổng sau nhà Lâm đúng không? Nghe được lần này Lâm Việt Nam mới hoàn hồn trở lại, quan sát thật kỹ người đàn ông đó một lượt. Chỉ một ánh nhìn, Lâm Việt Nam sững sờ. Cô ta phát hiện trên mặt người đàn ông đeo một chiếc mặt nạ bằng sắt, chỉ có thể nhìn thấy được hai mắt, vô cùng kỳ quái. Người kỳ lạ như vậy trên đường tìm đâu ra chứ? Phải thưa anh. Lâm Việt Nam âm thầm nuốt nước bọt, cẩn trọng hỏi, anh có chuyện gì sao? Là thế này, tôi có chút chuyện phải vào nhà Lâm giải quyết. Nếu đây là cổng sau nhà Lâm thì tôi có thể hỏi một câu hay không? Ở đây có gần cấm địa nhà Lâm hay không? Người đàn ông lại hỏi. Lâm Việt Nam nghe vậy sắc mặt trắng bệch, khó tin như người đàn ông lắp bắp. Anh rốt cuộc là ai? Vì sao lại hỏi về cấm địa nhà Lâm? Cô có thể nói cho tôi biết không? Sao tôi có thể nói cho anh được chứ? Lâm Việt Nam lập tức từ chối. Vậy được, tôi chỉ có thể để cô đi với bọn họ thôi. Người đàn ông bình tĩnh nói, sau đó phất tay. Bên cửa sổ phía người đàn ông đột nhiên xuất hiện vài bóng người. Hai trong số người đó là những người nhà Lâm lúc nãy theo đuổi Lâm Nhật Nam. Nhưng lúc này bọn họ đã bị khống chế, hai tay đã bị khóa ngược ra sau, cổ bị bóp chặt không chảy được. Hả? Lâm Việt Nam kinh hãi, tháo nào không thấy bóng dáng mấy người này. Hóa ra khi Lâm Việt Nam quay đầu, bọn họ đã bị người đàn ông quỷ quái này khống chế. Nhưng có thể khống chế những cao thủ nhập lâm nhanh như vậy thật là đáng sợ. Những người này là ai chứ? Toàn thân Lâm Việt Nam lạnh toát, mồ hôi lạnh toát ra đầm đìa. Cô ta cũng biết rốt cục người đàn ông này muốn gì, nhưng nếu không nghe lời anh ta, e rằng cô ta sẽ bị giao vào trong tay những người nhạo lâm. Lúc đó sẽ không còn là chuyện của cô ta, chỉ sợ cha cô ta và những người khác cũng sẽ bị liên lụy. Ngay đến đó, Lâm Việt Nam không kiên trì được nữa, run giọng nói: ở đây gần cấm địa nhạo lâm, nhưng lối vào cấm địa vô cùng bí mật, không phải người nhạo lâm thì không thể tìm được lối vào cấm địa. Cô có biết không? Tôi không biết. Không thể nào, nếu người khác nói không biết, tôi chắc chắn sẽ tin. Nhưng cô Lâm Việt Nam, cô nói cô không biết, làm sao tôi tin được chứ? Dù sao cha cô cũng là Lâm Ngạo, người được Lâm Côn Luân tín nhiệm nhất, bí mật mà các người nắm luôn nhiều hơn những người khác. Người đang mỉm cười nói ra: hả? Lâm Việt Nam kinh ngạc, không tin nổi nhìn ông đó, run lại lên tiếng: trước cuộc anh là ai? Vì sao lại biết nhiều chuyện của nhà Lâm chúng tôi như vậy? Tôi là ai sao? Người đàn ông biết nhìn Lâm Việt Nam bình tĩnh nói: tôi cũng đã từng là người nhà Lâm. Lâm Việt Nam không còn lựa chọn, cô ta rất muốn im lặng nhưng không nói gì, nhưng lại vô dụng. Người đàn ông đeo mặt nạ sắc biết quá nhiều chuyện liên quan đến nhà Lâm, dù cô ta muốn nói dối cũng được. Lâm Việt Nam chỉ có thể đau khổ tuyệt vọng nói ra lối vào cấm địa nhà Lâm: anh có thể hứa đừng nói với ai là tôi nói cho anh biết được hay không? Ngoài ra có thể đưa tôi rời khỏi đây được hay không? Lâm Việt Nam khóc lóc gần như sắp suy sụp. Được. Người đàn ông gật đầu bình tĩnh nói: đưa cô ta đến sân bay đi. Vâng, ta sẽ gật đầu. Đặt tiếp tôi một vé máy bay, tôi muốn rời khỏi Yến Kinh. Cô muốn đi đâu? Người đàn ông hỏi. Lâm Việt Nam ôm đầu đau khổ không thôi. Cô ta phát hiện mình không đi đâu được cả. Nếu đến chỗ bạn bè, chắc chắn sẽ bị người nhà Lâm bắt lại. Nếu ra nước ngoài, không ai thân thích cũng khó mà đặt chân. Những chỗ quen cũng bị nhà Lâm nắm được tin tức. Một khi đi đến đó, ắt sẽ tự chui đầu vào lưới. Làm sao đây? Làm sao bây giờ? Lê Việt Nam rất đau khổ. Đến lúc này, trong đầu cô ta lấy lên một ý nghĩ, giống như nghĩ tới chuyện gì đó. Vừa nói: đưa tôi đến Giang Thành. Giang Thành? Người đàn ông nhíu mày nhưng không phản đối, dặn tài xế một câu sau đó xuống xe. Xe rời đi. Cùng lúc đó, một vài bóng người đi tới. Chủ tịch Lâm, để chúng tôi đi theo cùng cậu. Một giọng nói khàn khàn và nu vang lên. Hóa ra người đông đeo mặt nạ chính là Lâm Minh. Sau lưng anh là Nguyên Tinh, Tạ Tùng Dương và vài người khác. Lần này bỏ đi cùng người nhà của họ Hắc đến Yên Kinh. Hắc Ngọc Thiên dẫn người nhà Hắc đến gây rối ở cổng lớn, phân tán sự chú ý của người nhà Lâm. Bây giờ là thời cơ tốt nhất để vào cấm địa. Những năm qua tôi không biết lối vào cấm địa ở đâu. Dù sao chỉ có lãnh đạo cấp cao của nhà Lâm mới có thể nắm được bí mật này. Bây giờ đã biết lối vào ở đâu, sao tôi có thể bỏ lỡ chứ? Là mình để lộ ra ý chí chiến đấu. Chủ tịch Lâm, trong cấm địa của người nhà Lâm có cái gì? Tạ Tùng Dương ở phía sau cẩn thận hỏi. Rất nhiều thứ không đếm xuể, cũng nói rõ được. Đừng tưởng lối vào này nằm trong thành phố, cấm địa là nối liền với lòng đất. Cấm địa rộng lớn, thứ cất giấu trong đó cũng không ít. Tôi ví dụ như với các ông này, một phần y thuật mà tôi học được đến từ những thứ được cất giấu trong cấm địa đó. Là mình bình tĩnh nói. Cái gì? Tạ Tùng Dương kinh ngạc đỏ bừng cả mắt. Ông ta đã được nhìn thấy y thuật của thần Lâm. Ông ta chỉ có thể dùng 8 chữ để hình dung: xuất quỷ nhập thần, có 102. Y thuật thế này Tạ Tùng Dương tự thấy không bằng. Ông ta cũng không ngờ rằng Lâm Minh lại vui lòng truyền dạy cho ông ta một ít. Hôm nay biết được y thuật của thần Lâm có một phần đến từ cấm địa này, sao Tạ Tùng Dương không đỏ mắt cho bằng được chứ? Ông ta cũng là người học y, đương nhiên muốn vào cấm địa nhìn xem một lần. Tạ trưởng lão có muốn đi vào cấm địa không? Lâm Minh liếc nhìn ông ta hỏi ra. Không dám, không dám. Sao tôi dám có ý đồ với đồ vật của thần Lâm chứ? Tạ Tùng Dương vội vàng lắc đầu. Tạ trưởng lão không cần phải thế. Nếu ông muốn đi thì tôi có thể dẫn ông vào xem sao. Nhưng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho sự an toàn của ông. Lâm Minh nói ra. Lối vào cấm địa có nhiều cao thủ trông giữ lắm sao? Tạ Tùng Dương hỏi. Không có, lối vào không có ai, không có người nào canh gác. Lâm lắc đầu. Thế có gì nguy hiểm hay không? Lối vào trong cấm địa có bố trí cơ quan truyền thừa nghìn năm có nhỏ mặt. Hơn nữa, mỗi một cơ quan đều là cơ quan chí mạng. Nếu Tạ trưởng lão có lòng tin có thể tránh được cơ quan kỹ thuật của nhỏ mặt, thì có thể đi theo tôi lên mà nói ra cái gì cơ quan nhào mặt sao. Tạ Tùng Dương tái mặt, Nguyên Tinh cũng sửng sốt. Nhào Lâm lại có cơ quan nhào mặt sao? Mà họ nắm giữ cơ quan thuật của nhào mặt sao? Không phải, chỉ là tổ tiên nhào Lâm dùng cơ quan thuật của nhào mặt lúc trước bố trí ở lối vào cấm địa mà thôi. Theo tôi biết, trong vòng 100 năm, cơ quan nhào mặt ở lối vào cấm địa đã giết chết 196 người nhòm ngó đến cấm địa nhào Lâm. Có thể thấy trình độ hung hiểm của nó. Lần đây đến cấm địa, tôi cũng không nắm chắc. Cho nên nếu Tà trưởng lão đi vào, tôi không thể đảm bảo an toàn cho ông. Lâm nói ra, tôi không đi. Tà Tùng Dương vội vàng xua tay lắc đầu. Tôi còn chưa tự đại đến mức đi thử sức với cơ quan nhà mặt. Cậu Lâm cứ đi đi, ông ta không muốn chết. Nếu đã như vậy thì các ông hãy ở đây tiếp ứng cho tôi tự vào bên trong. Lâm mình thở dài một hơi, nhìn con hẻm dài cất bước đi tới. Vì hình ảnh Lâm Việt Nam chạy trốn từ cửa sau được camera ghi lại, để rất nhiều người nhào Lâm đuổi tới tụ tập ở cửa sau. Nhìn thấy Lâm Minh đeo mặt nạ dáng vẻ kỳ quái thì lập tức cảnh giác. Cậu là ai? Đứng lại! Người nhào Lâm quát lên. Nhưng mà họ còn chưa nói xong, Tà Tùng Dương và Quy Tinh ở bên này đã xông tới, thoáng chốc đã bắn đánh bay những người đó. Một nhóm người nhào Lâm ngã ra đất không cản nổi. Đồng thời Quy Tinh đặt tay đến cánh cửa, đột nhiên dùng sức thầm. Cửa sau nhào Lâm lập tức nổ tung, tiếng nổ vang vọng khắp nửa khu vực nhà họ Lâm. Nhà Lâm rung chuyển, nhưng mấy người bọn họ không quan tâm. Thần quân, hãy cẩn thận. Nguyên Tinh khom lưng công kính nói, đợi tôi. Lâm Minh khẽ hô, sau đó xông thẳng vào nhà Lâm. Ở cổng nhà Lâm, một dãy các loại xe sang như Bentley, Rolls Royce đang đổ ở đây. Những người từ trên xe bước xuống đều ăn mặc rất kỳ quái. Có người mặc vest thẳng thớm, có người mặc trường bào mang nét hoài cổ. Ai nấy sắc mặt lạnh tanh, lửa giận ngút trời. Người dẫn đầu chính là Hắc Thiên. Sao mà ông ta lạnh lùng đứng ở cổng ngoài? Chỗ này do Tề Cát, một trong ba cát lớn của nhà Lâm các cậu quản lý. Các chủ Tề Cát, Lâm Côn Luân đâu? Nếu ông ta không xuất hiện thì tôi sẽ hạ lệnh xông vào. Trong cổng toàn là người nhà Lâm. Tuy ai nấy đều có thực lực mạnh mẽ, nhưng so với những tinh nhuệ nhà Hắc khí thế hùng hổ ở bên ngoài thì hiển nhiên vẫn kém hơn không ít. Người nhà Lâm vô cùng lo lắng. Bò đã bao giờ được thấy thế trận hoành tráng như vậy đâu. Dù sao đây cũng là nhà Lâm, làm gì có người của thế tộc nào vô duyên vô cớ dẫn người đến nhà Lâm gây sự chứ. Như vậy chẳng phải là ăn ngang hùng bạch báo hay sao? Nhưng Hắc Thiên lại có sự tự tin này. Bây giờ ông ta đã khác xưa, có Dương Hoa, Cổ Phái và Đông Hoàng Giáo chống lưng. Ông ta sợ đất gì nhà Lâm chứ? Hơn nữa, quan tài đứa trẻ tổ truyền của nhà Hắc bị nhà Lâm ăn trộm, ông ta không giận được sao? Có thể đến tận nơi hỏi tội, có gì ông ta không làm chứ? Gia chủ Hắc, phiền ông chờ một chút. Chúng tôi đã phái người đi báo cho các chủ biết rồi, chắc là các chủ sẽ đến ngay thôi. Một quán sự vừa cung kính nói, nếu các chủ của các người không giải quyết được chuyện này hoặc không chịu ra mặt thì gọi gia chủ nhà Lâm đến đây. Hắc Thiên mất kiên nhẫn hừ mũi. Ông ta vừa dứt lời, không ít người đang có mặt đều biến sắc. Ánh mắt của người nhà Lâm đầy giận dữ. Gia chủ sao? Ông ta có ý gì chứ? Lẽ nào nhà Hắc thực sự muốn đối đầu với nhà Lâm sao? Nhà Lâm không muốn đọc đến nhà Hắc, nhưng không có nghĩa là bọn họ sợ nhà Hắc. Nếu thật sự khai chiến thì chắc chắn người thiệt thòi sẽ là Hắc Ngọc Thiên. Đúng lúc này, một giọng nói bình thản vang lên. Gia chủ Hắc, ông nên biết rằng nếu chuyện này làm ầm ĩ đến tận chỗ gia chủ của chúng tôi thì sẽ có hậu quả gì? Tôi e là lúc đó nhà họ Hắc các ông sẽ không gánh nổi đâu. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy người cầm quân cờ trắng trước đó bước ra. Đám Lâm Ngạo cũng có mặt. Lâm Côn Luân, cuối cùng ông cũng xuất hiện rồi. Tôi còn tưởng ông trốn được chứ. Hắc Thiên lại đồng hừ một tiếng, khinh bị nói. Những lời ông vừa nói là sao? Ông đang dọa tôi đấy à? Nếu đã vậy thì được. Hôm nay tôi cứ muốn gặp gia chủ các ông đó. Ông không có tư cách nói chuyện với tôi. Bảo gia chủ các ông đến đây. Cái gì? Người nhà Lâm nổi giận, thật là quá đáng. Nhà Hắc đừng vênh váo quá đó, nơi này là Yến Kinh. Các ông không muốn ra khỏi đây sao? Những cao thủ nhà họ Lâm đi cùng Lâm Côn Luân đến lập tức quát lớn. Người nhà Hắc cũng cảm động yếu thế, nhào nhào lao tới. Hai bên dương cung bạch kiếm, tình hình vô cùng căng thẳng. Lâm Côn Luân nhíu mày, ông ta không ngờ thái độ của Hắc Ngọc Thiên lại kiên quyết như vậy. Suy nghĩ một lát, ông ta vẫn nhượng bộ một bước. Gia chủ Hắc, nhà Lâm chúng tôi và nhà Hắc các ông Trước giờ nước sông không phải nước giếng, rốt cục đã xảy chuyện gì khiến ông phát động nhiều người như vậy? Lâm Quân Luân hỏi ra. Con là đứa trẻ của nhà Hắc, chúng tôi là do người nhà Lâm các ông lấy trộm đúng không? Hắc Ngọc Thiên lại lùng nói.